Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Tam Bá Chủ. Được rồi, ta dự định mau chóng đi tới Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Để bằng hữu của ngươi mau chóng đến đây đi, bố La Lâm mở miệng nói, Điện Hạ yên tâm, ta bạn tốt đã ở trên đường chạy tới. Phòng trường nhất thời gian hơn nửa ngày, liền có thể đến nơi này. Kiệt Tư vội vàng nói, bố La Lâm gật đầu, nhìn Bất Hủ Thần Linh Kiệt Tư một mặt cung kính biểu tình. Trong lòng không khỏi cảm thán lên, từng có lúc, hắn bố La Lâm có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày, bực này sánh ngang hắn Hắc Long Sơn Đế Quốc Thánh Địa Thủy Tổ vĩ đại bất hủ tồn tại. Sẽ ở trước mặt chính mình như vậy khiêm tốn. Hắn rõ ràng, đối phương chi sở dĩ như vậy biểu hiện. Một mặt là bởi vì hắn biểu hiện ra tư chất, cùng với sau lưng của hắn Thiên Thực Cung Chủ. Nhưng điểm trọng yếu nhất, chính là hắn thực lực trước mắt, đã ở đối phương bên trên rồi. Thiên phú mạnh hơn, trước sau còn là một thiên tài, không tính là cường giả. Ở nguyên thủy bí cảnh này, như kia Bá Lan, mặc dù tư chất của hắn không yếu, tương lai trở thành bất hủ xác suất rất lớn, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi trở thành vũ trụ tôn giả. Nhưng là hắn bất hủ hộ vệ, tuyệt đối không thể tượng Kiệt Tư đối mặt bố La Lâm cung kính như vậy. Thực lực, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, chư thiên vạn giới hẳn là như vậy. Trong lòng hắn cảm thán, đồng thời cũng là không gì sánh được vui mừng. Chính mình vận may ngập trời, càng là gặp phải hệ thống, lúc này mới có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Rất nhanh, Kiệt Tư vị kia bất hủ bạn tốt chính là chạy tới. Bố La Lâm khách khí tiếp kiến rồi đối phương. Điện Hạ yên tâm, thần quốc truyền tống tốc độ cực nhanh, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta thì sẽ ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc cảnh nội rồi. Kiệt Tư bạn tốt, bất hủ thần linh Y Mạc tự tin nói. Bố La Lâm mỉm cười. Rất nhanh, ba người chính là tiến vào Y Mạc thần quốc. Đây chính là bất hủ thần linh thần quốc sao? Đạp xuống tiến này thần quốc, bố La Lâm chính là lộ ra vẻ thán phục. Quả nhiên là không gì sánh được bao la. Mênh mông trong không gian, một khối to lớn lục địa bên trên, núi sông nằm dày đặc. Trên đại lục mới, trong hư không vô tận, càng là có từng viên một ngôi sao ở nơi đó trôi nổi. Trong chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới tu luyện pháp đều là không giống nhau. Như kia già thiên thế giới chính là không kém gì nguyên thủy vũ trụ. Trong đó năm bí cảnh lớn tu luyện pháp chính là độc đáo đặc sắc. Mà nguyên thủy vũ trụ phương pháp tu luyện đồng dạng không yếu. Liền cầm thần quốc tới nói, một khi bất hủ thần linh thân ở thần quốc, liền có thể mượn thần quốc sức mạnh, chiến lực tăng gấp bội. Điểm này, nhưng là già thiên thế giới thánh nhân không có. Đương nhiên, già thiên thế giới thánh nhân đồng dạng có một ít những thủ đoạn khác. Đặc biệt là ở nguyên thần phương diện trình độ, cũng chính là linh hồn ý chí phương diện. Phổ biến mạnh hơn so với nguyên thủy vũ trụ bất hủ. Để Điện Hạ cười chê rồi. Y Mạc nhưng là cười nói. Ta vẻn vẹn là bất hủ quân chủ cấp độ. Thần quốc so với những cái kia chân chính mạnh mẽ bất hủ tồn tại. Nhưng là muốn đơn sơ nhiều lắm. Bố La Lâm tự nhiên biết Y Mạc nói không uổng. Như những cái kia phong vương bất hủ. Bọn họ thần quốc càng càng mênh mông. Trong đó không chỉ có ngôi sao, càng là liền hàng tinh đều là không phải số ít. Ta có già thiên bí pháp, tu luyện có năm bí cảnh lớn không gian. Không biết tương lai ta bước vào bất hủ, thần quốc sẽ là cái hình dáng gì? Hắn trong lòng có chút chờ mong. Điện Hạ, đã cảm ứng được ta kia Càn Vu Vũ Trụ Quốc tín vật khí tức. Có thể bắt đầu truyền tống rồi. Y Mạc mở miệng nói. Bố La Lâm gật đầu, cùng một bên Kiệt Tư, đồng thời đi tới Y Mạc bên người. Rất nhanh, thần quốc truyền lực bắt đầu. Một đạo đường hầm không gian chậm rãi tái hiện ra. Ở nó phần cuối là một mảnh mông mông lung lung hư không. Theo Y Mạc không ngừng chuyển vận thần lực, không gian kia đường hầm từ từ ngưng tụ, mà kia đường hầm phần cuối cũng bắt đầu từ từ rõ ràng. Hiển hiện ra một mảnh hư không. Chỉ chốc lát sau, không gian kia đường hầm triệt để thành hình. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở đường hầm phần cuối là một mảnh tinh không sáng chói. Điện hạ, có thể lên đường rồi. Y Mạc mỉm cười nói. Bố La Lâm thần sắc hơi động, làm trước một bước hướng về kia đường hầm phần cuối vượt đi. Một bước bước ra, bố La Lâm chu vi cảnh sắc chính là biến đổi. Sau một khắc, hắn liền rời khỏi thần quốc, đi thẳng tới một vùng sao trời bên trong. Sau lưng hắn, Y Mạc, Kiệt Tư bóng dáng theo sát. Nơi này là Phúc Luân Tinh Vực, lệ thuộc vào Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Y Mạc mở miệng nói, bố La Lâm nhìn quét chu vi tinh không, trong mắt có kinh dị, luận truyền tống khoảng cách, này thần quốc truyền tống, so với thuấn di khoảng cách còn muốn xa xôi nhiều lắm. Phong Vương tồn tại một lần thuấn di đại khái mấy năm ánh sáng, mà này thần quốc truyền tống, e sợ một lần chính là hơn 10 triệu năm ánh sáng khoảng cách rồi. Đương nhiên, thần quốc truyền lực nhanh và tiện tính là kém xa thuấn di. Cần ở chỗ cần đến có lưu lại tín vật mới được. Không giống thuấn di có thể tùy ý mà làm. Kỳ thực, bố La Lâm nắm giữ cứu cực ảnh phân thân. Hắn nâng càn vô vũ trụ quốc bên trong. Ẩn giấu có đại lượng phân thân. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền bản tôn giáng lâm. Mà chi sở dĩ làm to chuyện như vậy. Không tiếc thần quốc truyền lực, chính là hắn không muốn bại lộ chính mình phân thân chi thuật. Biểu hiện của hắn đã đầy đủ nghịch thiên, đã sớm gây nên dị tộc quan tâm, đem hắn liệt ở tất sát danh sách bên trong. Nếu là lần giờ khắc này hắn lại bại lộ chính mình phân thân chi thuật, vậy chỉ có thể để dị tộc ám sát càng thêm điên cuồng. Yêu tộc, cơ giới tộc cùng với trùng tộc, các loại đỉnh phong bộ tộc. Tuyệt đối không thể để bố La Lâm như vậy, không chỉ có thiên phú kinh người hơn nữa còn nắm giữ phân. Thân thiên tài nhân loại quật khởi, tất nhiên thông suốt quá các loại thủ đoạn đến giết chết linh hồn của hắn. Bố La Lâm tuy rằng không sợ ám sát, thế nhưng hắn càng sợ phiền phức. Giáng lâm càn vô vũ trụ quốc sau, bố La Lâm liền lập tức tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Ở trong hư nghĩ vũ trụ, nhân loại 1.008 cái vũ trụ quốc đều là có chính mình độc lập vị diện. Giờ khắc này, Càn Vu vũ trụ quốc vị diện một tòa tử kinh trên hòn đảo. Ba tôn bóng dáng chính tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói không, kia Hắc Long Sơn đế quốc quật khởi thiên tài tuyệt thế. Đã thân mời về đảm nhiệm giám sát đặc sứ rồi. Một vị cả người mọc đầy màu tím lông tơ người vượn trầm giọng nói. Ta tự nhiên biết rõ. Một bên khác một tên nam tử tóc vàng đồng dạng thần sắc nghiêm túc. Cái này gọi là bố La Lâm tiểu gia hỏa. Không biết là nổi điên làm gì. Khỏe mạnh ở tại nguyên thủy bí cảnh không phải rất tốt. Cần phải về Càn Vu vũ trụ quốc. Màu tím người vượn tức giận nói. Hắn vừa đến. Chúng ta tháng ngày liền không như vậy thoải mái rồi. Nam tử tóc vàng mở miệng. Hy vọng tiểu gia hỏa này không phải như vậy tích cực người. Kia bao phủ ở màu đen khăn lụa bên. Dưới tuyệt mỹ nữ tử nhẹ giọng nói. Ba người này tự nhiên chính là hư nghĩ vũ trụ công ty ở Càn Vu vũ trụ quốc tam đại phân bộ thủ lĩnh. Cũng chính là cái gọi là tam bá chủ. Phân biệt là thương bộ tử điện hầu, võ bộ kim vũ hầu, cùng với quân bộ hắc yên hầu, thương bộ, võ bộ, quân bộ, này tam đại bá chủ nắm giữ hư nghĩ vũ trụ công ty ở Càn Vu vũ trụ quốc hầu như toàn bộ thế lực. Quyền thế ngập trời, toàn bộ vũ trụ quốc bất hủ thần linh cũng phải xem sắc mặt của bọn họ. Thế nhưng trước đây không lâu, bọn họ lại được tin tức trong nguyên thủy bí cảnh kia xuất từ Càn Vu vũ trụ quốc một vị thiên tài tuyệt thế, càng là chủ động yêu cầu rời đi nguyên thủy bí cảnh, trở lại Càn Vu vũ trụ quốc, muốn đảm nhiệm giám sát đặc sứ chức. Điều này làm cho bọn họ có chút buồn phiền. Rốt cuộc tam đại phân bộ, cái nào không hề có một chút tấm màn đen. Đối phương làm giám sát đặc sứ, nếu là một lòng muốn tra bọn họ, tuyệt đối có thể mang bọn họ từng cái đưa vào tinh vực trong lồng. Lùi 10.000 bước giảng, coi như đối phương hiểu làm người, không làm khó dễ bọn họ, mọi người hòa hòa khí khí. Nhưng là giám sát đặc sứ nắm giữ giám sát quyền lợi, là thỏa thỏa thực quyền phái, có thể nói đệ tứ bá chủ, không duyên cớ nhiều một cái cùng bọn họ địa vị tương đồng người, tất nhiên sẽ phân đi lợi ích của bọn họ. Này đồng dạng để này tam đại bá chủ khó chịu, nhưng là không có cách nào, đây là hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng bổ nhiệm, bọn họ căn bản ngăn cản không được. Nếu là kia Bố La Lâm cố ý nên vì khó chúng ta, kia có thể như thế nào cho phải? Tử Điện Hầu trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Kim Vũ Hầu cùng Hắc Yên Hầu nói sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bọn họ làm Càn Vu vũ trụ quốc tam đại bá chủ, chính là trừ bỏ Càn Vu quốc chủ bên ngoài, quyền thế lớn nhất, địa vị tối cao ba người. Tự nhiên tin tức không gì sánh được linh thông, Bố La Lâm thực lực, bối cảnh thậm chí còn hắn quật khởi đến nay các loại trải qua biểu hiện, đều là đã sớm bị bọn họ hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Mà chính là bởi vì biết đến nhiều, này tam đại bá chủ trong lòng, đều là có một luồng cảm giác vô lực. Đây là một vị chân chính thiên tài tuyệt thế, vũ trụ cấp liền xông qua nguyên thủy thông thiên sơn, vực chủ cấp càng là thông qua thông thiên kiều tầng thứ 13. Hiện nay đã nắm giữ đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực kinh người. Quan trọng nhất chính là, cái này thiên tài tuyệt thế lão sư, chính là nhân loại tộc quần uy danh hiển hách tam đại đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ một trong thiên thực. Cung chủ, làm là hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên, tam đại bá chủ có thể nào không biết thiên thực cung chủ đáng sợ. Vậy cũng là một thân một mình liền có thể trấn áp một tòa vũ trụ bí cảnh tồn tại. Đổi lại từ trước, nếu là cái khác bối cảnh không lớn những cái kia vực chủ cấp thiên tài tới đảm nhiệm giám sát đặc sứ, tam đại bá chủ chắc chắn sẽ không cảm thấy khó giải quyết như vậy. Có thể đảm nhiệm một phương vũ trụ quốc tam bá chủ, ba người này thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không nhỏ, căn bản không sợ những nguyên thủy bí cảnh kia vực chủ cấp thiên tài. Thế nhưng Bố La Lâm không giống, một mặt gốc gác của hắn quá to lớn, mặc dù là tam đại bá chủ người sau lưng, đối mặt thiên thực cung chủ cũng phải thấp hơn một đầu. Mặt khác, cùng cái khác vực chủ cấp thiên mới khác nhau, Bố La Lâm thực lực muốn cường đại hơn nhiều, nắm giữ không kém hơn sức chiến đấu của bọn họ. Mặc dù bọn họ trong bóng tối muốn làm một ít mờ ám, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn này, tam đại bá chủ đều là có chút khổ não. Bọn họ chỉ lo này thiên tài tuyệt thế sẽ đứng ở bọn họ phía đối lập. Rốt cuộc, lấy đối phương thế lực cùng với thực lực, căn bản cũng không cần đem bọn họ để ở trong mắt. Thật muốn là được sự giám sát đặc sứ quyền lợi, bọn họ mỗi một người đều không có kết quả tốt. Không có cách nào, xem ra chúng ta đến vẫn dụ dỗ hắn rồi. Tử Điện Hầu trầm giọng nói. Đúng, tượng hầu hạ đại gia một dạng, đem hắn hầu hạ thư thư phục phục. Kim Vũ Hầu gật đầu. Bao phủ ở dưới lưới đen Hắc Yên Hầu mềm nhẹ mở miệng. Thật muốn là đem chúng ta làm ngã, này Bố La Lâm cũng không có gì hay nơi. Tam đại bá chủ chính là hư nghĩ vũ trụ công ty khâm định, không còn chúng ta, còn có những người khác vót đến nhọn cả đầu muốn đến nơi này xuyên đây. Chỉ cần hắn không làm khó dễ chúng ta tam đại phân bộ tự nhiên là đối với hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Tử Điện Hầu nói, hắn không phải Hắc Long Sơn Đế Quốc hoàng tử sao? Trước chúng ta tam đại phân bộ ở Hán Thành là hư nghĩ vũ trụ thành viên hạch tâm sau. Cũng đã đối với kia Hắc Long Sơn Đế Quốc vô cùng chăm sóc rồi. Bây giờ, chúng ta liền tiếp tục gia tăng cường độ. Hắn Hắc Long Sơn Đế Quốc trên phương diện làm ăn nguồn năng lượng hạn mức. Ta ở cho hắn thêm gấp trăm lần. Tử Điện Hầu hung hăng nói. Đúng, ta võ bộ cũng nhiều cho hắn Hắc Long Sơn Đế Quốc gấp trăm lần thí luyện tiêu chuẩn. Kim Vũ Hầu ánh mắt sáng lên, ta quân bộ ở vực ngoại chiến trường nhiều cho hắn một ít tiện lợi cũng không phải là không thể. Hắc Yên Hầu đồng dạng mở miệng, tam đại bá chủ đều là nhất trí quyết định muốn lấy lòng Bố La Lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.